Chương 1625, Sát thần, 1. Lập tức mở ra thánh chỉ, Chanh Tử nhìn qua, bên trên quả nhiên có tên mình, nhưng đã bị lau đi ẩn ký, thôi Thiên Tử không cho ngươi đi, bản quan không có cách nào cả. Cái này, Chanh Tử tức giận đến dậm chân, nói, thánh chỉ đại đế, sao có thể tùy tiện bôi xóa chứ, lá gan thôi lão đầu cũng quá lớn rồi. Đừng đùng, Chanh Tử đại tiểu thư, ngài thân với thôi Thiên Tử, ngài mắng hắn thì mắng, nhưng đừng trước mặt bản quan. Nhắc tới xóa sửa thánh chỉ, cũng là tội lớn, người ngoài tuyệt đối không thay đổi, nhưng thôi Thiên Tử. Hắc hắc, hắn bôi thì bôi, chỉ cần không tham dự đến phương lược đại sự của âm ti, đại đế nhất định sẽ nể mặt hắn, cùng lắm thì hắn sau này tự mình đi nói một tiếng với đại đế, bản quan chỉ là người truyền chỉ, người làm khó ta vô dụng nha. Hừ, lão đầu thối, lão chính là được ta hầu hạ quen rồi, muốn để ta bưng cơm rót nước cho lão, không thả ta đi. Thánh chỉ truyền tới, cáo từ cáo từ. Quỷ sứ áo đỏ hướng đoàn người Diệp Thiếu Dương chắp tay, lại hướng Từ Văn Trường và Dung Nhược hành lễ, sau đó sợ Chanh Tử tìm hắn làm phiền, vội vàng động địa mà đi, lão đại, ti chủ, qua qua hai mắt tỏa sáng bám lên, lát nữa nói sau. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, đem danh sách thu lại, phân biệt nhìn Từ Văn Trường và Dung Nhược, nói, hai vị các ngươi tìm ta cũng có chuyện. Ta trước tiên là nói về đi, làm phiền Từ công hơi chờ. Dung Nhược đối với Từ Văn Trường thi lễ nói, không dám, ta nhiều việc, thông thả nói, mời tiên tử. Từ Văn Trường hoàng lễ, Dung Nhược tiến lên một bước, nhìn Diệp Thiếu Dương, từ từ nói, ta thay vương tọa, cảm tạ tiểu thiên sư hỗ trợ thanh trừ địa ngục ma tâm thảo ở nhân gian, hơn nữa diệt sát ác quỷ tà linh từ địa ngục đào tẩu. Cái này là nên làm, chỉ là... ta đây vừa xong việc, các ngươi sao có thể biết, tin tức cũng quá linh thông rồi nhỉ. Dung Nhược cười nói, hoặc đại địa ngục ta ủy thác Nhật Du thần tuần tra, gắt gao chú ý sự tình tiến triển, chỉ là ngại bởi giới luật, không thể cung cấp trợ giúp cho tiểu thiên sư, một khi thành công, lập tức báo cáo, bởi vậy ta hỏa tốc chạy tới, xin tiểu thiên sư chớ trách. Diệp Thiếu Dương nói, cái này cũng không có một gì, việc nhân gian, vốn là chức trách của pháp sư chúng ta. Dung Nhược nói, lời tuy như thế, tiểu thiên sư và các vị vẫn đã giúp hoạt đại địa ngục ta vãn hồi danh dự, vương tọa cần trấn thủ địa ngục, không tiện đến nhân gian, đặc biệt sai ta đến nói lời cảm tạ, lão nhân gia phi thường cao hứng, nhưng chúng ta âm dương ngăn cách, bởi vậy vương tọa cũng không có gì lễ vật để tặng. Tương lai nếu tiểu thiên sư đi địa ngục làm việc, vương tọa tất nhiên mở rộng cánh cửa tạo điều kiện. Đây là nguyên lời của vương tọa. Đa tạ vương tọa nâng đỡ. Diệp Thiếu Dương cười chắp tay, đột nhiên nhớ tới chuyện không gian giam cầm có lượng lớn địa ngục ác quỷ, vốn muốn hỏi Dung Nhược, nhưng vừa rồi cô ta một bút lướt qua, hiển nhiên là hiểu trong lòng mà không nói ra, không muốn công khai nhắc tới chuyện này, mình dứt khoát thuận nước năm dông thuyền, không đề cập tới. Dung Nhược nói vài câu khách khí, chào hỏi với Từ Văn Trường, cũng rời đi, Từ công, đến ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương hướng Từ Văn Trường cười nói, ngươi mang tới cho ta, lại là tin tức gì tốt? Từ Văn Trường tiến lên một bước, nói, sợ là phải làm ngươi thất vọng rồi, ta mang tới cho ngươi không phải tin tức gì tốt. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, Từ Văn Trường lại nói, Sở Giang Vương phái Dung Nhược tiên tử đến chuyên môn nói lời cảm tạ với ngươi, lại không mang món quà nào cả, ngươi có phải cảm thấy có chút bất mãn hay không? Diệp Thiếu Dương gãi đầu nói, không có bất mãn, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, vì nói lời cảm tạ, chuyên môn đến nhân gian một chuyến. Từ Văn Trường cười. Nếu Sở Giang Vương tặng ngươi đồ, ngược lại không tốt, hắn không tặng, đối với ngươi mà nói lại là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc nói, cái ba này nói như thế nào? Lâm Tam Sinh cướp lời, cái này còn cần nói sao, hắn nếu là tặng đồ cho ngươi, vậy nhân tình thanh toán xong, hơn nữa trong địa ngục có thể có thứ gì tốt, ngươi thu cũng là gân gà. Hắn hiện tại không tặng đồ cho ngươi, mà là chuyên môn phái người quan trọng bên cạnh đến tạ ơn, vậy nói lên coi trọng đối với tình cảm này, nói trắng ra là chính là nguyện ý kết giao ngươi gả bằng hữu này. Ngươi tương lai nếu tìm hắn hỗ trợ, cũng là chuyện một câu nói. Nhưng, hắn một chú tể địa ngục, ta có chỗ nào cần tìm hắn hỗ trợ? Lâm Tam Sinh cười nói, sông chảy đá chẳng dời, chuyện tương lai ai biết, nói không chừng ngươi ngày nào đó vì chuyện gì cầu đến hắn. Từ Văn Trường tiếp nhận câu chuyện, nói, không sai, Sở Giang Vương là có tiếng cao ngạo, lại luôn luôn trấn thủ hoặc đại địa ngục, cũng không lui tới thế nào cả với bách quan âm ti, cho dù là thôi thiên tử ở chỗ hắn cũng không đòi được gì tốt, ngươi có thể được hắn thích, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Từ Văn Trường thấy Lâm Tam Sinh một thân trang phục thư sinh Minh Triều, nói, các hạ là người Minh Triều. Lâm Tam Sinh vái chấm đất, nói, vãn sinh là nhất giáp thám hoa năm Hồng Vũ thứ 40, biên tu Hàng Lâm Viện, trong chiến dịch Tỉnh Nang tùy tùng Kiến Văn Đế, ở trong quân đảm nhiệm chức quân sư. Nhất giáp thám hoa, không tồi. Lâm Tam Sinh nói, hổ thẹn, vãn sinh và Từ công nào có thể so sánh, Từ công năm đó tùy tùng Hồ Tổng Đốc, huyết chiến Đông Nam, đánh đau giặc qua, sau truyền Uyên Ương trận cùng Thích Kế Quang và Lý Như Tùng hai vị danh tướng, đều lập bất thế công, không phụ danh tam đại tài tử Đại Minh. Từ Văn Trường mỉm cười, phun ra một hơi, nói, quá khứ năm thôi. Sau đó nói, ngươi là thám hoa thờ Hồng Vũ, rất khá, nếu không phải theo Kiến Văn Đế, ngươi tất nhiên có cơ hội kiến công lập nghiệp. Lâm Tam Sinh nói, một thần không thờ hai chủ, vận mệnh mà thôi. Từ Văn Trường chậm rãi gật đầu, không sai, nhưng ngươi so với ta sinh ra sớm hơn trăm năm, một câu vãng sinh này từ mổ không dám nhận. Ta chỉ là tò mò, ngươi là tổ tiên, sao có thể biết ta? Lâm Tam Sinh nói, ta sau khi chết tùy tùng Kiến Văn Đế, bị nhốt trong cổ mộ, sau đó có thể thoát vây, lật xem rất nhiều sách sử, đặc biệt là lịch sử Đại Minh, đối với chuyện sau thời Kiến Văn, coi như là có chút hiểu biết, sau Đại Minh không còn Hoa Hạ, trong tài tử văn võ song toàn của Đại Minh Triều, ta phục nhất từ công cùng Trương Thủ Phụ. Từ Văn Trường phe phẩy quạt gấp, nói, so văn võ song toàn, mười ta cũng bốn so ra kém Dương Minh tiên sinh. Lâm Tam Sinh còn muốn mở miệng, bị Diệt Thiếu Dương sốt ruột không chịu nổi cắt ngang, các ngươi sao tán gẫu mãi không xong. Từ công, ngài rốt cuộc có chuyện gì tìm ta ở đây chờ nè. Lại quên chính sự rồi. Từ Văn Trường hướng Lâm Tam Sinh cười, nói, ngươi ta đều là Đại Minh thư sinh, xem như cùng chung một sư môn, tương lai nếu có rảnh, có thể đi luân hồi ti tìm ta tâm tình, ta có trà có rượu, hôm nay tạm thời không hàn huyên. Lâm Tam Sinh chắp tay nói, nhận được Từ công ưu ái, nhất định phải quấy rầy. Từ công đổi một vẻ mặt khác, từ trong túi lấy ra một quyển trục, ném cho Diệp Thiếu Dương, nói, tiểu tử ngươi to gan lớn mật, ngươi xem tranh ngươi tặng. Ta tặng, Diệp Thiếu Dương lúc ấy có chút ngẩn ra, sau đó nghĩ đến, mình lúc ấy từng bảo lão Quách mua tranh, đốt cho Thôi Phủ Quân cùng Từ Văn Trường, lập tức mở tranh ra, thấy là một bức tranh sơn thủy, Lâm Tam Sinh cũng ghé lên quan sát, vừa thấy lạc khoảng, nhất thời ngây người, tranh của Ngô Đạo Tử,